Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 4, dấu chân U Linh. Năm, hai người đi thẳng ra tiểu khu đại môn. Kỳ quái là kia hai hàng thần bí dấu chân cũng là đi thông tiểu khu ngoài cửa lớn. Hoàng Ngọc nổi lên nghi ngờ, đi tới phòng an ninh nơi ấy gõ gõ thủy tinh, gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật bảo an kéo ra cửa sổ. Hoàng Ngọc hỏi hắn, mới vừa rồi có phải là có người hay không đi ra ngoài? Bảo an mắt lim dim buồn ngủ nhìn một chút Hoàng Ngọc. Hình như là vậy, người là ai vậy kia? Bảo an lắc đầu một cái, nam nữ, bảo an lại lắc đầu. Hoàng Ngọc dùng sức đánh một cái cửa sổ, bàng, một tiếng đem bảo an hù dọa giật mình. Người tiểu khu bảo an quản làm gì ăn, liên quan đi cá nhân là nam hay nữ cũng không biết. Bảo an cũng nổi giận, người kia mặc vũ nhung phục, trên đầu bấu cái mũ, ai có thể nhìn ra nam nữ. Ta còn có thể kéo ở hắn hỏi một chút à, Hoàng Ngọc phất tay một cái. Không tâm tư lại theo hắn tranh luận, nhưng là đối với cái kia thần bí nhân đã dậy rồi nghi ngờ. Hắn đi ra tiểu khu đại môn, con mắt còn không ngừng hướng trên mặt tuyết nhìn tới nhìn lui. Hắn quay đầu nói với Tưởng Vũ Hinh, ngươi xem người kia dấu chân còn có thể thấy rõ ràng. Đêm khuya trên đường cơ hồ không người, trên mặt tuyết kia hai hàng dấu chân liền lộ ra nhất là rõ ràng. Đi ra sau đại môn một mực lừa gạt đến tiểu khu tường viện ngoại trên lối đi bộ. Hoàng Ngọc tới hứng thú, dọc theo kia hai hàng dấu chân cũng đi lên vỉa hè. Ngươi muốn đi đâu? Tưởng Vũ Hinh hỏi, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào theo dõi chúng ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Nếu như nói một chút cũng không hiếu kỳ đó là giả. Nếu Hoàng Ngọc giữ vững, Tưởng Vũ Hinh cũng dứt khoát đi theo hắn cùng đi nhìn một chút. Hai người dọc theo dấu chân đi về phía trước một đoạn đường. Dấu chân bỗng nhiên quẹo phải, đi ngang qua đường, bọn họ cũng cùng đi đến đường một bên kia. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, đi tới lối rẽ. Trên mặt tuyết dấu chân bắt đầu xốc xếch, trùng điệp, nhìn qua không chỉ một nhân đi qua từ nơi này, kia hai hàng thần bí dấu chân cũng sẽ không dễ dàng nhận rõ. Hoàng Ngọc cúi đầu, chỉ lo tìm dấu chân, thình lình nghe được cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ở yên tĩnh ban đêm nghe phá lệ chói tai, hắn ngẩng đầu nhìn Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh mặt đều biến sắc rồi. Hoàng Ngọc do dự một chút, hướng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng chạy đi. Mới vừa chạy vài chục bước, đâm nghiêng bên trong thoát ra một bóng người, đụng đầu vào trên người hắn. Hắn bị dọa sợ đến liền lùi lại hết mấy bước. Người kia lại dưới chân trượt, ngồi ở trong tuyết, chờ Hoàng Ngọc định thần nhìn lại. Đụng người khác nguyên lai là một đàn bà trung niên. Ngồi dưới đất toàn thân cũng run thành một đoàn. Rõ ràng là bị sợ. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Ngọc tới đỡ nàng. Nữ nhân chưa tỉnh hồn, liền lăn một vòng trốn về sau. Đều có chút dọa phát sợ rồi. Liền nghe nàng xỉ xỉ xách xách từ trong miệng phun ra mấy chữ. Sát, giết người, giết người. Hoàng Ngọc kinh hãi, bắt nàng truy hỏi. Ngươi nói cái gì? Giết người. Nơi nào giết người? Nữ nhân có chút tinh thần phục hồi lại, nơm nớp lo sợ chỉ sau lưng. Công trường, trên công trường, có người dùng búa chém người, tháo thành 8 khối rồi. Người tận mắt thấy, nữ nhân vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái, gương mặt vặn vẹo với gặp sống quỷ như thế, hắn người mặc vũ nhung phục. Bấu chụp mũ. Xoay vòng búa đem người chém thành từng đoạn. Trả về đầu nhìn ta liếc mắt. Ta đều hù chết. Ô ô ô ô. Hoàng Ngọc nuốt nước miếng một cái. Quay mặt nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh. Nàng nói cái này người phạm tội giết người làm sao nghe được cùng theo dõi hai ta nhân là một. Người đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh đã sớm bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. hoàn toàn không có chủ kiến. Hoàng Ngọc biết, loại thời điểm này nếu như kéo Tưởng Vũ Hinh quay đầu chạy là sáng suốt nhất lựa chọn. Bất quá nói như vậy, liền lộ ra hắn quá nhát gan như chuột rồi, càng sẽ để cho Tưởng Vũ Hinh coi thường hắn. Hắn vì vậy nói với Tưởng Vũ Hinh, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi qua nhìn một chút. Tưởng Vũ Hinh liền vội vàng kéo lại hắn, hay lại là vội vàng báo cảnh sát đi, vạn nhất ngươi thật đụng phải cái kia người phạm tội giết người làm sao bây giờ? Ta sợ đến khi cảnh sát chạy tới đã quá muộn, xảy ra loại sự tình này, nếu ta thấy được, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay trước mỹ nữ mặt, Hoàng Ngọc hào khí vạn trượng, vừa cười hì hì đối với Tưởng Vũ Hinh đạo, không nghĩ tới ngươi còn quan tâm ta như vậy, ta thật cao hứng. Nói xong hắn hất ra Tưởng Vũ Hinh, sải bước chạy về phía trước. Đi không bao xa đã đến một nơi kiến trúc công trường. Thực ra chỉ là một khoảng trống lớn, còn chưa bắt đầu cái lầu mới. Ở bên ngoài vây cản một vòng đã phai màu tuyên truyền bố. Hoàng Ngọc vừa vặn trải qua công trường cửa hông. Lúc này, hai cánh cửa cũng mở ra, lộ ra trống trải đất hoang. Ở gạch vỡ loạn miếng ngói lúc này nảy sinh đến hi hi lạp lạp cỏ dài. Trải qua mới vừa rồi một trận tuyết, trên mặt đất bao phủ một tầng tuyết thảm, ở đen nhánh dưới bầu trời phản xạ ra bạch nhễ nhại ánh sáng nhạt. Nhưng là trừ những thứ này ra bên ngoài, lại có cái gì cũng không có. Không có vỡ thi, cũng không quăng lên búa chém thi thể nhân. Hoàng Ngọc xoay người lại chạy về. Cái kia đàn bà trung niên còn chưa đi sao? Tưởng Vũ Hinh đang muốn dìu nàng đứng lên, nhưng là nữ nhân chân cũng hù dọa mềm nhũn. Tưởng Vũ Hinh thử nhiều lần đều không thành công. Hoàng Ngọc tiến lên, từ Tưởng Vũ Hinh trong tay đem nữ nhân nắm chặt. Hét, chớ giả bộ, lão thái bà, nào có cái gì bầm thây, nào có cái gì hung thủ. Người ở đây nhi miệng đầy nói bậy có ý tứ sao? Đàn bà trung niên bỗng chốc bị mắng tinh thần. Cao giọng nói, ai nói bậy? Ta trơ mắt thấy người kia dùng búa chém thi thể. Tim ta không được, lúc ấy cũng hù dọa đã hôn mê. Ta không với ngươi nói nhảm, chúng ta cùng đi gặp. Hoàng Ngọc nắm kéo đàn bà trung niên đi tới nàng nói bầm thây hiện trường. Đàn bà trung niên nhìn một cái trống rỗng mặt đất cũng trợn tròn mắt, không thể nào a. Ta mới vừa rồi rõ ràng thấy nơi đó có một nhóm nhìn đến ngổn ngang thịt người khối. Chớ dóc, Hoàng Ngọc căn bản không tin tưởng, liền nơi này đoán thật giết người bầm thây rồi. Người chạy trốn sau đó gặp phải chúng ta mới thời gian bao lâu? Hung thủ làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem thi thể toàn bộ lấy? Lùi một bước nói, coi như hắn có The Flash tốc độ. Như vậy trên đất luôn không khả năng không có vết tích đi. Này đầy đất tuyết, đạp lên một cước cũng có thể lưu lại dấu chân đâu rồi. Huống chi là ném một địa thi khối. Tưởng Vũ Hinh đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Khoát tay không để cho Hoàng Ngọc với nữ nhân làm ồn. Nàng hỏi nữ nhân, A-di, người mới vừa rồi hôn mê bao lâu? Đàn bà trung niên lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ngược lại bị dọa sợ đến mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết. Sau khi tỉnh lại, ta liền chạy mau rồi. Vậy ngươi xem đến hung thủ giết người bầm thây thời điểm tuyết rơi không có? Đàn bà trung niên hồi nghĩ một hồi, còn không có hạ đâu rồi. Lúc ấy trên đất là liên quan, cái này ta nhớ rõ. Tưởng Vũ Hinh nói với Hoàng Ngọc, chàng này tuyết rơi cũng có 2 giờ, A-di không nói láo, chỉ là vụ án giết người là 2 giờ trước phát sinh. Đến khi A-di tỉnh lại, hung thủ đã mang theo thi thể đi nha, tin nhanh cảnh đi, gian phòng này chợt nhìn qua với bệnh viện phòng giải phẫu có chút tương tự. Căn phòng chính giữa có cái xi măng gạch xứ xây dựng đài. Nhưng là làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nơi này âm sâm sâm, để cho người ta từ lỗ chân lông bên trong ra bên ngoài tỏa khí lạnh. Khâu Ngọc Linh đứng ở cửa trần chờ đánh giá trong căn phòng tình cảnh. Nhìn thấy hình cảnh đội trưởng Vương Trường Xuân hướng nàng vẫy tay. Mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới hắn phụ cận. Nàng không biết Vương Trường Xuân tại sao phải mang nàng tới cái này địa phương. Vương Trường Xuân móc ra người bị hại khi còn sống hình đưa cho nàng. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Trong hình cái này nam nhân ngươi rốt cuộc có biết hay không? Khâu Ngọc Linh nhận lấy hình nghiêm túc tường tận. Thanh tú gương mặt mang theo một cổ thiếu nữ như vậy ngây thơ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên hướng Vương Trường Xuân nhẹ nhàng rung một cái. Như vậy ngươi có thấy qua hay chưa cái này nam nhân đây? Khâu Ngọc Linh vẫn lắc đầu. Cho tới bây giờ không có. Lắc đầu, tốt lắm. Vương Trường Xuân cười lạnh một tiếng. Xoay người đột nhiên một cái tháo ra giải phẫu trên đài vải trắng. Đột nhiên xuất hiện một cụ bị tháo thành 8 khối thi thể. Ngay tại Khâu Ngọc Linh kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt. Hắn lại thật nhanh đem vải trắng đổ lên. Trầm giọng nói, cổ thi thể này chính là trong hình cái kia nam nhân Vương Thắng Lợi. Ngươi dám nói ngươi không nhận biết hắn. Khâu Ngọc Linh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đột nhiên hét lên một tiếng ngồi xổm dưới đất. Hai tay ôm đầu bắt đầu khóc toáng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.